Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với cánh đàn ông kiệm lời, bọn họ chỉ nói rằng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc rượu mừng vào ngày mai. Vốn dĩ cảm thấy lúc thông báo chuyện này ra với mọi người có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ nhìn lại, mặc dù trên mặt cũng có chút hồng hồng vì ngượng ngùng. Bất quá, đối phương mà cô thổ lộ chuyện tình cảm như thế chính là bạn bè nhiều năm với nhau. Mọi người ai cũng đều chúc phúc rất nhiệt tình. Ngày hôm sau, Vu Tịch đi tới trường học, vẫn còn đang suy nghĩ về việc buổi tối muốn đi trang viên. Vu Điểm bỗng nhiên phát hiện Vu Tịch đang ở bên này. Lập tức đi tới đây với Tịch Kỳ Hảo. Vu Tịch, lúc em trở về có nói với mẹ. Mẹ bảo chị ở nhà cố ra như vậy. Người ở đó chắc không làm chị phải khó xử đâu. Vu Tịch nhìn Vu Điềm. Cô sẽ đối xử với bản thân thật tốt. Không có khả năng bị cô lập. Vu Tịch lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, không, có khó xử cái gì đâu. Bọn họ cũng không phải không biết. Chị là do bà nội nuôi dưỡng. Còn em mới là người mà mẹ nuôi. Bọn họ chắc hẳn phải cảm thấy may mắn. Khi mà có thể cưới được người con dâu như thế này. Mấy lời này, thật sự chét muối thẳng vào vết thương trong lòng của Vu Điềm. Vốn dĩ cô ta cảm thấy, Thư Nhã có thành kiến với mình, nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Hiện tại lại bị người khác đụng chạm trực tiếp vào mối bứt rứt trong tim. Chị, cô ta mím môi, giật giật khóe miệng, cố gắng chịu đựng. Em cũng không nghĩ mẹ có ý như vậy. Nếu như chị không có việc gì thì tốt rồi. Chỉ là do em có chút lo lắng. Nhưng mà, hai người thật sự muốn kết hôn với nhau sao? Em cảm thấy, hai người còn chưa quen được bao lâu. Tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn? Liệu có phải là có việc gì ngoài ý muốn đã xảy ra không? Vu Tịch cười một tiếng. Sao thế? Em hy vọng có chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Vu Tịch. Chị Vân luôn hiêu lâm em. Tại sao em lại phải muốn như thế? Vu Tịch nói. À, đúng là có chuyện ngoài ý muốn đây. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Em cứ việc chờ tham gia hôn lễ là được. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Còn chuyện xảy ra ngoài ý muốn đó hả? Em còn muốn chị gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa? Lại như hồi trước nữa hả? Chị làm sao có thể nói như vậy? Chỉ là em cảm thấy, lúc trước chị thích Kinh Luân như vậy, làm sao lại có thể đột nhiên kết hôn với người khác được? Chẳng qua em có hơi lo lắng mà thôi. À vậy thì bây giờ em có thể yên tâm rồi. Em cứ nhìn Cố Lâm Hàn đi rồi sẽ biết. Anh ấy với Tả Kinh Luân cùng đứng ở một chỗ, là người bình thường cũng phải biết nên chọn ai. Rốt cuộc thì em với Tả Kinh Luân cũng có thể để ý tới chị mà sống với nhau tới đầu bạc trăm năm. Vui vẻ không? Cao hứng không? Em là nhất rồi nhớ. Một gì, vốn dĩ muốn nghe ngóng một chút tin tức về hôn lễ của bọn họ, lại bị cô chọc tức đến mức khó chịu. Vu Điềm cười gượng gạo, quay trở về, còn tưởng rằng sau khi cô với mẹ nháo thành một trận như vậy, Cố gia sẽ có thành kiến với cô. Bất quá, cho dù bọn họ có thành kiến gì, chắc cô cũng không muốn nói cho cô ta biết. Vu Điềm nghĩ rằng, dù sao hiện tại từ đây cho tới lúc đám cưới còn có thời gian. Trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cô ta luôn cảm thấy, cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không thành. Vu Tịch nào có số tốt như vậy? Vu Tịch tan học lập tức chạy ra khỏi lớp. Sau khi gặp Cố Lâm Hàn, cố ý về nhà thay đổi bộ quần áo trước, thay đồng phục học sinh ra xong, mới lái xe đi thẳng tới trang viên mà bọn họ đã đặt trước. Mà ngay lúc này, ở trang viên, những người khác đều đã tới hết rồi. Mới đi vào, đã có người xông tới. Cậu chủ Hạ rất lâu đã không có tới đây. Không biết tại sao ngày hôm nay lại nhớ chúng tôi mà đến nơi này. Hạ Tử Minh xấu hổ cười cười. Hê hê, hê hê, Hôm nay tôi có dẫn bạn bè tới đây nếm thử. Cố Tân Tân ở phía sau nhìn thấy cảnh này. Lập tức biết được, lại là do Hạ Tử Minh ở bên ngoài trêu chọc đào hoa các kiểu. Thở dài, cô trừng mắt nhìn mấy người phụ nữ xinh đẹp kia một cái. Cách Trương.